Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 420, Vạn Kiếm Quy Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hạo bọn họ thân hình biến mất sau đó không lâu. Mấy bóng người xuất hiện tại núi rừng bên trong, trong đó có một bóng người. Là một tên mặc hoa phục trung niên nam tử, trung niên hoa phục nam tử da mặt trắng nõn, thần sắc lãnh tuấn, trong đôi mắt tản mát ra hào quang sáng chói, trên thân khí thế như hồng. Hắn chắp tay đứng ở nơi đó, thì cho người ta một loại cầm giữ có vô biên quyền thế cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Sơn, nguyên lai là Tiêu La Thành cắt ra tới ý thức, nhập thân vào cái này Tiêu Thanh Sơn trên thân. Ta còn tưởng rằng là Tiêu La Thành cái tên điên này đến ta Đại Càn Vương triều nữa nha, xem ra không cần lo lắng. Cái này hoa phục trung niên nam tử nhìn bầu trời một chút bên trong Tiêu Thanh Sơn, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cùng Tiêu La Thành rằng co vô danh. Mị đầu không khỏi nhíu một cái, hắn trong ấn tượng vậy mà không có người này. Giờ phút này vô danh cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Giống như ngoại giới bất kỳ biến hóa nào đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Vừa mới hắn một kiếm chém về phía Tiêu Thanh Sơn, bị Tiêu Thanh Sơn nhất quyền cản lại. Hắn biết đến cái này chỉ vừa bị ý thức chiếm hữu Tiêu Thanh Sơn thực lực không phải rất yếu. Sau đó Tiêu Thanh Sơn không có xuất thủ, hắn cũng không có xuất thủ, hai người cứ như vậy rằng co lấy. Đại Càn đệ nhất thân vương, tông nhân phủ phủ chủ Đường Duệ, nơi này cũng không phải ngươi cái kia tới địa phương. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chuyện của ta, ta rất muốn nhìn một chút ngươi nhúng tay, đến lúc đó ta nhất quyền đánh nổ thân thể của ngươi. Cái kia Tiêu La Thành tại hoa phục nam tử xuất hiện thời điểm, trong miệng rất bá đạo nói ra. Thân là Tiêu gia chi thứ chấp trưởng giả, hắn từ trước đến nay rất bá đạo. Tiêu La Thành, nơi này là ta Đại Càn Vương triều địa bàn, không phải ngươi Tiêu gia bên cạnh phủ, không muốn như thế cản rỡ. Bất quá ta nhìn ngươi vẫn là trước ứng phó đối thủ của ngươi đi. Hoa phục nam tử thân hình vừa lui, hắn có thể không có ý định tham dự hai người chiến đấu, hắn tới chỉ là nhìn xem chuyện gì phát sinh. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đã không muốn, cái kia liền giết ngươi, đem thần hồn của ngươi luyện chế đến đằng sau ta trong biển máu. Cái kia Tiêu La Thành nhìn lấy vô danh ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn xuất hiện một mảnh biển máu vô tận. Trong biển máu kia tràn ngập cuồng bạo cùng giết hại. Quảng cáo, hắn Tiêu La Thành được xưng là đẫm máu Tu La, chính là lấy giết thành danh. Lĩnh ngộ là giết hại một đạo, hắn toàn bộ tinh hồng trong đôi mắt lãnh quang lấp lóe, khí tức quanh người tại sau lưng biển máu không chế dưới, phát sinh biến hóa cực lớn. Thân hình bành trướng, trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, một cỗ sát khí tràn vào đến cái kia mấy trượng trên thân thể. Nguyên bản tại phía sau hắn biển máu cũng phát sinh biến hóa. Một cỗ vô tận huyết sơn xuất hiện tại cái kia biển máu trên không. Những thứ này huyết trên núi, vô số quỷ dị sinh linh, ở trong đó giãy giụa, kêu rên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Những sinh linh này đều là bị hắn giết chết về sau, đem hắn linh hồn quất vào đến phía sau mình biển máu, tăng cường hắn biển máu lực lượng. Lúc này, Tiêu Thanh Sơn giống như là một tên trong bóng tối sát lục quân vương, bá đạo. Khát máu. Thật mạnh khí tức, thật không hổ là đẫm máu Tu La, coi như không phải bản thân đích thân đến, một dạng cho người ta dạng này cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp này, hoa phục trung niên nam tử sắc mặt không khỏi làm biến sắc, hắn cảm thán Tiêu La Thành cường hãn. Oanh, cái kia Tiêu La Thành nhìn thoáng qua vô danh, trực tiếp nhất trưởng oanh ra, nhất thời trong hư không huyết sắc sát khí cuồn cuộn. Sau đó một đầu huyết sắc long chảo dò ra, đánh về phía vô danh. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều là huyết sắc, hư không vô tận bên trong sát khí trùng thiên, giống như muốn minh diệt hết thảy giống như. Vô danh thần sắc bình tĩnh, nhưng là quanh thân lại tuôn ra một cỗ kiếm khí vô hình. Tại cái này cỗ kiếm khí xuất hiện thời điểm, vừa mới đến bên trong nào dò xét võ giả, trong bọn họ có phối kiếm cao thủ. Bất quá những thứ này phối kiếm cao thủ. Trong lúc đó biến sắc, bởi vì bọn hắn trong tay hoặc là trên lưng trường kiếm bắt đầu rung động, giống như không bị khống chế đồng dạng, muốn thoát cách thân thể của bọn hắn. Vô luận bọn họ như thế nào áp chế, trường kiếm kia đều không bị khống chế đồng dạng. Không chỉ là bọn họ những người này phối kiếm không bị khống chế. Tại cách đó không xa Hoàng Thành, cũng nhận ảnh hưởng. Mặc kệ là cầm lấy trường kiếm, vẫn là bày đặt tại kho binh khí bên trong trường kiếm, đều như thế. trong nháy mắt lăng không bay vào trên trời. Đang đang đang, đang đang đang, lăng không mà lên trường kiếm, trên không trung phát ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Sau đó đồng thời hướng về thiên kiếm vô danh đứng địa phương chiều bái lên. Lúc này vô danh giống như một thanh đứng sừng sững ở trong mây xanh kiếm trung chi thần. Trong thiên hạ trường kiếm, tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều muốn sinh ra cúng bái, chiều bái. Lấy hắn vi tôn, không dám cùng hắn là địch. Cái này, lấy tự thân kiếm khí dẫn động những người khác trong tay phối kiếm. Ta còn chưa từng gặp qua nắm giữ dạng này kiếm đạo tu vi cường giả. Người này đến cùng là ai? Không biết tại sao lại xuất hiện ở ta Đại Càn Vương Triều, còn cùng Tiêu Thanh Sơn rằng co lên. Hòa phục nam tử nhìn đến tình huống lúc này, trên mặt chấn động vô cùng, trong miệng kinh ngạc nói. Lúc trước hắn còn không sao cả để ý vô danh, nhưng là bây giờ vô danh trạng thái, thực sự có chút khủng bố, không thể không khiến hắn chấn kinh, muốn tìm tòi vô danh tình huống. Lúc này, vô danh khí hơi thở cũng bắt đầu biến hóa, lúc trước khí tức bạo phát ngưng tụ hắn thân, nhưng là hiện tại cái kia yên lặng ngưng tụ kiếm khí, phát ra một cỗ vô tận sát cơ, đem Tiêu La Thành đi ra sát khí biển máu, sinh ra áp lực, toàn bộ tiêu tán rơi. Vô danh đang khi nói chuyện, trên thân ngưng tụ đi ra sát cơ, hóa thành từng đạo kiếm khí bén nhọn. Nguyên bản lơ lửng ở trên bầu trời những cái kia trường kiếm, thân kiếm cũng bộc phát ra một cỗ quang mang, xông vào cái kia kiếm khí bén nhọn bên trong. Làm những thứ này lăng không phát ra trường kiếm, thân kiếm quang mang tiêu tán mất thời điểm, trong nháy mắt ngã rơi xuống mặt đất. Nhưng là ngã rơi xuống mặt đất trường kiếm, giống như biến thành phế như sắt thép. Không có một tia sáng. Vô tận kiếm khí cùng cái kia huyết long dò xét xuất thủ trường đụng chạm cùng một chỗ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, kiếm khí sắc bén, lộ ra dữ tợn. Cái kia huyết sắc long chảo tại cái này đầy trời kiếm khí bén nhọn phía dưới, không ngừng bị oanh nát. Tuy nhiên cái kia huyết long rất mạnh. Nhưng lại ngăn cản không nổi phát tán hung ý kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cái này đầy trời kiếm khí, còn bị vô danh tinh thần khống chế, căn bản vô cùng vô tận. Đầy trời kiếm khí lại đánh nát rơi cái kia huyết long tay cầm về sau, hướng về Tiêu Thanh Sơn bay đi. Xuy, xuy, xuy, đầy trời kiếm khí xuyên thấu Tiêu La Thành thân thể, phát ra xuy xuy thanh âm. Một cỗ máu tươi từ cái kia cao vài trượng trong thân thể phun ra. Lúc trước tại phía sau hắn biển máu cũng dần dần biến mất, không thấy gì nữa, sau cùng di diệt trong hư không. Bị vô số khí xuyên thủng thân thể Tiêu La Thành sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhìn lấy vô danh nói. Chiêu này tên gì, hắn rất muốn biết được chính mình thua ở dạng gì kiếm chiêu xuống. Vô danh nhìn lấy trong đôi mắt thần sắc dần dần biến mất Tiêu La Thành, rất bình thản nói. Chiêu này, vạn kiếm quy tông, vạn kiếm quy tông, tốt một cái vạn kiếm quy tông, ta thua không oan uổng, không biết ngươi đối lên ta bản tôn, sau cùng ai thua ai thắng. Cái kia Tiêu La Thành vừa dứt lời, thân thể bịch một tiếng nổ tung rơi. Vạn kiếm quy tông, thật là lợi hại kiếm chiêu, núi rừng bên trong hoa phục nam tử, trong lòng bội phục, nhưng là hắn biết dạng này chiêu thức, căn bản không tầm thường kiếm giả có khả năng thi. Chỉ sợ cần có được vô thượng kiếm ý xứng đôi. Lúc này, tại cách đó không xa, Tô Hạo cũng thu hồi ánh mắt, ghé vào lỗ tai hắn vang lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Tiêu Thanh Sơn nhiệm vụ, khen thưởng 100.000 điểm đánh dấu giá trị, cấp 2 thủy tinh rút thưởng thẻ 2 tấm, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.